Tiên ma đồng tu, chương 2821, nôn mửa. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, Diệp Tiểu Xuyên bây giờ suy nghĩ một chút, đều cảm giác bắp chân như nhũn ra run lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộng yểm thú tiếp tục giải thích không gian bốn loại đẳng cấp. Hắn nói, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu để cho những cái kia đại lão biết mình trên người có ngũ thải thần thạch. Không gian đẳng cấp thứ tư, gọi là giới, là có được độc lập sinh tồn cùng hệ thống tuần hoàn thế giới. Thế nhân đều đem tam giới treo ở bên miệng, kỳ thật chỉ có lưỡng giới. Theo thứ tự là nhân giới cùng minh giới. Thiên giới nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, như cũ là tiên cảnh liệt kê. Chính mình là không còn có thể còn sống. Đáp án hiển nhiên là chối bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên mặt như gan heo bộ dáng, mộng yểm thú cà cà cười nói. Như thế nào? Hiện tại biết rõ sợ hãi. Chẳng qua là thiên giới rất lớn, lại bị hồng mông chi quang mở đường bao phủ, tăng thêm thượng thương chi chủ ở tại chỗ đó. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Không, ta là hiện tại biết rõ ngũ thải thần thạch đặt ở nữ oa nương nương chạm ngọc như trong tay trăm vạn năm. Cho nên thiên giới mới miễn cưỡng được gọi là giới. Thiên giới đều muốn thực sự trở thành nhất thế. Còn cần ngũ thải thần thạch, chỉ có ngũ thải thần thạch lực, lượng, mới có thể đem kia phiến không gian thật lớn theo hỗn độn trong an toàn chóc bong đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật sự là không nghe không biết, nghe xong đã giật mình. Cho tới bây giờ, vì cái gì không ai lấy đi nó, con mẹ nó. Ta còn tưởng rằng năm đó Mộc Thần hùng hồn vô tư, đem ngũ thải thần thạch lưu cho đời sau có duyên người đâu. Diệp Tiểu Xuyên mới làm minh bạch, nguyên lai không gian không chỉ là chính mình chỗ hiểu rõ có bốn cái duy độ, còn có bốn cái đẳng cấp. Cảm tình căn bản không phải có chuyện như vậy. Cái này ngũ thải thần thạch chính là siêu cấp vô địch áp xúc đoàn năng lượng AH. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước kia cho rằng thiên giới cùng nhân gian một dạng, tùy thời đều bạo tạc nổ tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão đại nói, đều là tự thành nhất thế. Kết quả là xem trọng hắn. Thiên giới chẳng qua là không gian đệ tam đẳng cấp tiên cảnh mà thôi. Dùng nhân loại các ngươi nói, cái này gọi là quân tử vô tội, mang ngọc có tội. Diệp Tiểu Xuyên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chẳng qua là hắn cái tiên cảnh này, diện tích quy mô đều khá lớn. Điểm chết người nhất chính là, hắn lại một lần nữa quyết định, vì mình mạng nhỏ, hắn phải hào hào tu luyện. Chỉ có thực lực của chính mình cường đại, Diệp Tiểu Xuyên rốt cuộc hiểu rõ trên người mình ngũ thải thần thạch có bao nhiêu thuộc loại châu bò. Sau cái đêm hôm đó, đạt tới tương tự ta thần, yêu tiểu tư, địa tạng vương chờ đại lão cảnh giới. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương thiên cùng tứ phương thiên đế. Cho dù thương thiên biết rõ ngũ thải thần thạch ngay tại trên người của mình. Cũng, sau cái đêm hôm đó. Thậm chí nghĩ đem thiên giới triệt để biến thành nhất thế. Chỗ khiếm khuyết chỉ còn lại ngũ thải thần thạch. Diệp Tiểu Xuyên bây giờ suy nghĩ một chút, đều cảm giác bắp chân như nhũn ra run lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy chính mình không có biện pháp, hảo hảo tu luyện, hắn thường xuyên hạ này quyết định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng, lười ung thư thời kỳ cuối chính là lười ung thư thời kỳ cuối.